Trường môn hảo tế yêu, chương 216, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn thấy những người dân trong thôn đang tất bật qua lại trong sân nhỏ đơn sơ, mỗi người một việc như những chú kiến, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào chua xót. Nàng phải làm gì đó. Phủ Dương Nghi suy nghĩ, tháo cây châm vàng trên đầu và chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống, rồi lại nghĩ ngợi thêm, cởi cả miếng ngọc bội bên hông. Tất cả đều nhét vào tay Phùng Vận. Phùng nữ lang thật cao thượng, ta không thể giúp được gì nhiều, chỉ góp chút tiền thôi. Phùng Vận liếc nhìn một cái, không khách khí nhận lấy. Đa tạ Bình Nguyên quận chúa, rồi quay lại dặn dò Khải Đại Lang, ghi lại, những người đóng góp tiền bạc hay công sức lần này, ta sẽ cho dựng bia đá trong làng, khắc tên họ để truyền lại muôn đời. Dựng bia lưu danh, truyền muôn đời, ai lại không muốn. Đôi mắt Phù Dương Nghi sáng rực lên, chờ ta hồi kinh, nhất định sẽ bẩm báo với mẫu thân, để các quý nữ, quý phu nhân trong kinh thành cùng chung tay, tiện thể thỉnh công cho Phùng nữ lang. Phùng Vận mỉm cười cảm tạ, hai người vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ, sự nhiệt tình ấy khiến Thôi Chỉ đứng bên cạnh cảm thấy lúng túng vô cùng, nhất là khi A Tả và A Hữu đều đang nhìn nàng ta. Nếu không làm gì đó, e rằng sẽ trở thành trò cười mất. Nhưng nàng ta không giống Phù Dương Nghi, vốn yêu thích y phục lộng lẫy và trang sức xa hoa. Thứ quý giá nhất trên người nàng lúc này chỉ có chiếc vòng tay, quà tặng của mẫu thân vào ngày lễ cập kê, và một chiếc châm do phu nhân Ngao ban cho, cả hai nàng ta đều không nỡ dâng ra. Nghĩ ngợi trái phải, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, ta không mang theo thứ gì đáng giá. Phùng Vận sớm đã nhận ra sự bối rối của nàng ta, khẽ cười. Có lòng là sự ủng hộ lớn nhất rồi, Thôi tứ nương tử. Thôi Chỉ là cháu gái ngoại của Lý Tang Nhược, nhưng Phùng Vận vốn không bao giờ giận cá xê, hát, é, em mờ thớt, chỉ cần đối phương không chủ động gây sự, nàng cũng sẽ không đối xử khác biệt. Thôi Chỉ kéo khóe miệng, không nói thêm gì nữa. Thấy Phù Dương Nghi đang ngó nghiêng khắp nơi, Phùng Vận liền bảo Tiểu Mãn gói ghém đồ đạc của A Tả và A Hữu, giao cho gia nhân của Phù Dương Nghi. Bây giờ ta không thể rảnh tay tiếp đãi hai vị khách quý được. Vừa mới đặt chân đến đã bị đuổi, Phù Dương Nghi chưa từng gặp ai ngang ngược như vậy. Nếu là người khác, nàng ta đã làm ầm lên rồi. Phù Dương Nghi liếc nhìn Phùng Vận, thấy nàng tiểu tụy như thế, lại tha thứ cho nàng. Người không cần để ý đến bọn ta đâu, ta chỉ dạo quanh một chút thôi. Cứ để ta tự nhiên, Phùng Vận, vị Bình Nguyên quận chúa này thật sự không xem mình là người ngoài. 123 lâu thuyền kinh mộng, cuối tháng 8, gió thu cuốn lá rụng, cảnh sắc thôn Hoa Khê mỗi ngày một đổi khác, so với lần đầu Phù Dương Nghi đến đây lại càng không giống. A Tả và A Hữu như hai tiểu quỷ lanh lợi, chủ động dẫn nàng dạo quanh trang viện. Hai đứa vốn rất thân thuộc nơi này, từ vườn rau đến chuồng thỏ, chỗ nào cũng có dấu vết của chúng. Chuyện gì cũng tranh nhau kể cho Phù Dương Nghi nghe. Phù Dương Nghi vốn hiếu động, thích thú vô cùng. Đặc biệt là mảnh vườn rau xanh mướt kia, khiến nàng nhìn đến không rời mắt. Hay là hái một ít mang về, tối nay nấu mì sợi cũng được. A Tả trừng mắt, vội vàng đưa tay ngăn lại. Không được, đây là giang sơn của cựu mẫu ta. A Hữu cũng bĩu môi, đầy vẻ không tình nguyện. Đừng động vào giang sơn của cựu mẫu ta. Bình Nguyên quận chúa ngẩn người, sau đó bật cười khúc khích. Cái gì lung tung rối loạn vậy? Thấy hai đứa trẻ cứ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cựu mẫu, hai tiếng, cựu mẫu, trong lòng Thôi Chỉ chợt nhớ đến ngày trước khi rời kinh vào cung thăm Thái Hậu, vẻ mặt của Thái Hậu khi nhắc tới Phùng Cơ. Đây nào phải là giang sơn của nàng ta, Phùng Vận cướp đi chính là giang sơn của nhà họ Lý bọn họ. Nàng ta mê hoặc cả tâm hồn Bùi Quyết, ngay cả Ngao Thất cũng bị nàng ta làm cho mê mẩn. Nhân lúc Phù Dương Nghi đang bận rộn đi lại khắp nơi, Thôi Chỉ viện cớ mệt mỏi. Quay về trang viện tìm Phùng Vận. Thao Giang, Phùng Cơ, ta có chuyện muốn hỏi. Phùng Vận lúc này thật sự rất bận, nhưng người ta đã mở lời, nàng đành nhẫn nại mỉm cười đáp. Thôi tứ nương tử xin cứ hỏi. Thôi Chỉ hỏi, Ngao Lang có gửi thư về không? Phùng Vận hơi nhíu mày, xem ra nàng ta vẫn chưa biết tình hình hiện tại của Ngao Thất. Không có, Phùng Vận thản nhiên trả lời. Thời chiến vốn bất tiện, Ngao Thất e rằng không tiện viết thư. Thôi tứ nương tử đừng quá lo lắng. Thôi Chỉ mím nhẹ khóe môi, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi nuốt trở lại. sang năm ta và Ngao Lang sẽ thành thân, mời Phùng Cơ vào kinh uống rượu mừng. Phùng Vận hơi ngạc nhiên khi nghe nàng ta nói vậy, nhìn gương mặt đầy cảnh giác trước mắt, nàng chỉ mỉm cười đáp lại. Chúc mừng thôi tứ nương tử, ta nhất định sẽ đến. Gặp phải người dây dưa không dứt, Phùng Vận chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, dù bận rộn trăm công nghìn việc vẫn sắp xếp bữa trưa cho Phủ Dương Nghi và Thôi Chỉ tại thôn Hoa Khê. Vẫn là những món ăn gia đình đơn giản, nàng sai người theo yêu cầu của Phủ Dương Nghi ra vườn hái hai cây rau xanh về xào. Phủ Dương Nghi một lần nữa mãn nguyện ngồi lên xe ngựa rời đi. A Tả và A Hữu đi theo nàng ta, khóe mắt đỏ hoe. Cữu mẫu, Phùng Vận mỉm cười, cẩn thận đeo hai chiếc khóa trường mệnh lên cổ bọn trẻ. Bình an phú quý, vô bệnh vô tai. Khóa trường mệnh được làm bằng bạc, cả thành An Độ chỉ có một tiệm bạc mở cửa, tay nghề không quá tinh xảo. Nhưng bọn trẻ đến đây lâu như vậy, nàng cũng nên bày tỏ chút tâm ý. A Tả và A Hữu cố nén nước mắt, cứ mím môi gật đầu liên tục, ra sức an ủi nàng rằng bọn chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng khi được nha hoàn bế lên xe ngựa, bọn trẻ vẫn hòa khóc nức nở. Cựu mẫu, chúng ta sẽ đợi người ở Trung Kinh. Cựu mẫu, chúng ta còn muốn đến nữa. Phùng Vân chỉ cười không đáp, vẫy tay tiễn biệt bọn trẻ. Chờ đến khi xe ngựa cùng tiếng khóc dần xa, nàng mới trở lại với khuôn mặt trầm lặng, dẫn người sắp xếp dược phẩm vào thùng, chuyển đến bến thuyền Thạch Quan. Sáng mai, tất cả sẽ được đưa tới Tín Châu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, Phùng Vận đi xa như vậy. Nàng chuẩn bị rất chu toàn, từ đồ ăn, quần áo, đến những vật dụng cần thiết, giống hệt lần nàng mang theo xe lừa nhỏ đến đại doanh Bắc Ung năm nào, vẫn là một xe đầy ắp. Cách chương